Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 775, quỷ thần năng lực. Cầu vốt, cái này 120 ức hắc huyền thạch, Tô Trần cũng không cho phép chuẩn bị tùy tiện liền mua những cái kia tàn thứ phẩm hạ phẩm, trung phẩm thần khí, bởi vì những cái kia hạ phẩm, trung phẩm tàn thứ phẩm thần khí coi như tự bạo, mang tới uy lực, lấy hiện tại Tô Trần nhãn lực, cũng coi thường. Loại tình huống này, Tô Trần là muốn tiền mặt, sau đó, cầm khoản này tiền mặt đi phòng đấu giá, nhìn xem có thể hay không đãi đến một chút đồ tốt. Đối với hiện tại Tô Trần tới nói, hắn còn muốn tăng thực lực lên, khát vọng nhất là cái gì? Viễn cổ yêu thú tinh huyết, xương thú, chân hỏa hỏa linh, đây là tốt nhất, đương nhiên, vạn nhất có thể gặp được thượng cổ yêu thú tinh huyết, xương thú, thần hỏa hỏa linh các loại, tốt hơn rồi. Tô Trần, ngươi còn có bí mật gì là ta không biết sao? Đột nhiên, một mực không có lên tiếng Lệ Phinh, đột nhiên mở miệng, còn có rất nhiều, nói ba ngày ba đêm. Đều nói không hết, Phinh Nhi, ngươi muốn biết, Tô Trần trêu đùa, tâm tình rất không tệ, không muốn, Lệ Phinh khẩu thị tâm phi lạnh lùng nói, nàng là tò mò, Tô Trần lần này đột nhiên đi vào Nam Ách cổ đô về sau. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại sáng tạo thần tích. Tô Trần trên thân ẩn tàng bí mật rất nhiều, nàng đích xác là hiếu kỳ vô cùng. Khống chế không nổi hiếu kỳ, đương nhiên, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nữ nhân a, Tô Trần khóe miệng nhiều một vòng nghiền ngẫm. Nghe nói, các nàng nói không muốn thời điểm, chính là nghĩ muốn, người suy nghĩ nhiều. Lệ Phinh âm thanh càng lạnh hơn. Đúng lúc này, Tô Uyển Tình trở về, nàng đưa cho Tô Trần một cái túi đựng đồ. Tô Trần kiểm tra một hồi, quả nhiên 120 ức khối hắc huyền thạch, một khoản tiền lớn, đến cùng có bao nhiêu cự đây? Nói như vậy, chính là Nam Ách cổ đô gia tộc cao cấp, nghĩ muốn tính thời gian kiếm ra 120 ức khối hắc huyền thạch. Cũng là vọng tưởng, toàn bộ Nam Ách cổ đô cấp cao nhất trẻ tuổi nhất đại. Ngoại trừ Nam Cung Vũ một người, những người khác, khả năng không có người nào có thể một thanh xuất ra 50 ức trở lên hắc huyền thạch. Dù sao, một chữ, hào, hào đến rồi bầu trời. Tô công tử là vì đấu giá hội a? Tô Uyển Tình đột nhiên hỏi. Ồ, có đấu giá hội? Tô Trần có chút kinh hỉ. Bất động thanh sắc hỏi. Thật sự là hắn đánh lấy đấu giá hội chú ý. Chỉ có đấu giá hội bên trên mới có loại kia vô cùng đỉnh cấp bảo bối. Bất qua, nghe Tô Uyển Tình có ý tứ là, gần nhất chẳng lẽ liền có cái gì đấu giá hội? Tô công tử không biết. Cũng thế, Tô công tử hôm nay mới đến Nam Ách cổ đô. Tô Uyển Tình cười nói, Tô công tử vận khí rất tốt, vừa vặn đuổi kịp, tại ba ngày sau. Thần thánh phòng đấu giá muốn tổ chức đấu giá hội. Thần thánh phòng đấu giá. Toàn bộ Nam Ách cổ đô có vượt qua 10 nhà cỡ lớn phòng đấu giá. Nhưng, trong đó, muốn nói mạnh nhất phòng đấu giá, chịu đối với thần thánh phòng đấu giá. Thần thánh phòng đấu giá thực lực tổng hợp, so với Huyền Thanh Thương hội đều không kém. Bọn hắn chủ đánh đấu giá. Lại, một năm một lần đấu giá. Khoảng cách thời gian thật lâu, nhưng mỗi một lần đấu giá đều biết có chí bảo xuất hiện. Chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Tô Uyển Tình chậm rãi giới thiệu nói. Nói, Tô Uyển Tình nhìn thoáng qua Lệ Phinh. Một điểm này, Lệ cô nương hẳn là rất rõ ràng. Phụ thân ta, tại 13 năm trước đây, đã từng trên thần thánh phòng đấu giá đập tới một khối trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ. Phụ thân ta tại luyện hóa khối kia thạch nhũ về sau, nhất cử đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Lệ Phinh lạnh lùng cho Tô Trần giải thích một câu. Tô Trần ánh mắt sáng lên, đáy lòng lại là đánh một cái điên cuồng mà tham lam chú ý. Tiếp theo, hắn trầm giọng nói, Huyền Tình cô nương, Long Nha thảo cỏ mầm, Huyền Thanh thương hội tổng cộng có nhiều ít gốc? Tô công tử hỏi cái này làm cái gì? Tô Huyền Tình có chút không rõ, nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, bởi vì Tô Trần vừa rồi giao dịch hồi linh thảo vân vân, tựa hồ cùng với Long Nha thảo theo một ý nghĩa nào đó là một cái loại hình, đều là loại kia niên hạn ngắn liền có thể có được giá cực kỳ cao giá trị, lại cực kỳ không tốt bồi dưỡng. Chẳng lẽ Tô Uyển Tình có một cái suy đoán? Có thể cái suy đoán này nàng có chút không dám tin tưởng. Nếu như suy đoán của nàng là thật, kia đây chẳng phải là nói Tô Trần có thể tim đập của nàng hung hăng nhảy lên đứng lên. Nàng đều bị chính mình cái này ý niệm hù dọa. Huyền Tình cô nương, suy đoán của ngươi là đúng. Đúng lúc này, Tô Trần ngưng tiếng nói, mong rằng Huyền Tình cô nương có thể giữ bí mật. Huyền Tình cô nương hẳn phải biết một khi ta bí mật này bại lộ, sẽ mang đến nhiều ít phiền phức. Tô Huyền Tình thân thể mềm mại run lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, trực tiếp hít thở không thông. Suy đoán của nàng là thật. Đây cũng quá kinh khủng a, chẳng phải là nói, nếu như Tô Trần muốn, khả năng chỉ cần trong thời gian ngắn liền có được 1 vạn ức hắc huyền thạch, 10 vạn ức hắc huyền thạch, vô tận hắc huyền thạch. Trọn vẹn sửng sốt mấy cái hô hấp, Tô Uyển Tình đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, nói, Tô công tử, Uyển Tình đối thiên đạo thề, sẽ bảo thủ bí mật này. Nếu như Uyển Tình tiết lộ, mời thiên đạo hạ xuống thiên phạt, để Uyển Tình hôi phi yên diệt. Uyển Tình cô nương không cần thiết như thế. Ta đã nói ra, chính là tin tưởng ngươi. Tô Trần cười khổ nói. Một phương diện, thật sự là hắn tin tưởng Tô Uyển Tình. Một cái khác, hắn cũng giấu không được. Hắn cần từ Huyền Thanh thương hội đạt được đại lượng Long Nha Thảo. Sau đó, trong vòng 3 ngày lại bán cho Huyền Thanh thương hội, tự nhiên cũng liền bại lộ hắn có thể thời gian ngắn bồi dưỡng ra ngắn niên hạn chân quý dược thảo năng lực. Tô Trần đây là hạ quyết tâm muốn tại 3 ngày sau thần thánh đấu giá hội bên trên làm một vố lớn. 120 ức mặc dù là một cái cực kỳ khủng bố chữ số, nhưng nếu quả như thật nghĩ muốn thông thiên triệt để làm một vố lớn, thậm chí dây trời dây địa, ôm đồm hết thảy, đem hết thảy bảo vật đều nuốt vào, 120 ức cũng không đủ. Tô công tử, hiện tại, Huyền Thanh thương hội hết thảy có vượt qua 1000 vạn gốc Long Nha Thảo. Tiếp theo, Tô Uyển Tình mở miệng nói, nhiều như vậy. Tô Trần ánh mắt vẩy một cái, nói thật, hắn chấn kinh, không nhiều. Long Nha Thảo cỏ mầm là dùng Long Nha Thảo hạt giống đến bồi dưỡng. Hạt giống trên cơ bản vung một nắm chính là hơn 1000 gốc. 1000 vạn gốc Long Nha Thảo cũng liền mấy ngàn cân hạt giống mà thôi. Tô Uyển Tình giải thích nói. Trên thực tế, 1000 vạn gốc Long Nha Thảo cỏ mầm cuối cùng có thể thành công bồi dưỡng thành thành phẩm dược thảo, cũng liền còn lại 1/1000 thậm chí 1/1000. Long Nha Thảo rất khó khăn bồi dưỡng. Long Nha Thảo thích hợp viễn cổ thời đại khí tức. Hiện tại thời đại này, Long Nha Thảo không thích hợp. Tô Trần gật đầu, trong lòng nghĩ là Long Nha Thảo lại làm sao không thích hợp thời đại này khí tức. Sống 2-3 ngày là có thể a, 3 năm trời, thông qua thời gian thiên đạo, chính là 6-7 năm tuổi, đủ. Không khỏi, Tô Trần hỏi, 6-7 năm tuổi Long Nha Thảo một gốc giá trị nhiều ít? 6-7 năm tuổi, Tô Uyển Tình lần nữa ngạt thở, Tô Trần đã nói như vậy, đó chính là ý tứ trong vòng 3 ngày là có thể đem Long Nha Thảo cỏ mầm biến thành 6-7 năm tuổi. Thành phẩm dược thảo, cái này, đây là năng lực gì? Quỷ thần năng lực sao?